Nương tử xin dừng tay, chương 5, cao thủ, góc truyện audio.com. Hứa Dương chỉ một ngón tay vào tấm ván gỗ giống như ngân phiếu, quát lên tổng cộng hơn 6.000 lượng, không cần thối lại. Sau đó cô lấy hai cái đĩa ném về tiểu nhị cửa tiệm xông lên, thừa dịp hỗn loạn chui qua từ dưới bàn bắt tiên rộng thùng thình. Nhìn về phía cửa phòng riêng chuẩn bị bỏ chạy, trưởng quỹ kia vội vàng lách mình ngăn ở trước bàn, Hứa Dương từ dưới bàn nhảy lên. Đúng lúc đâm vào trên đùi nàng, lảo đảo một cái ngã nhào lên bàn, chén dĩa đầy trên bàn lập tức rơi ào ào, trưởng quỹ trợn mắt trừng trừng. Giận dữ hét, người còn muốn phản, tần một trận cho ta. Hứa Dương tuy nói thiên phú không tốt, nhưng tốt xấu vẫn có chút tu linh cơ sở, thân thủ linh hoạt. Mấy tên tiểu nhị cửa tiệm trong chốc lát thật đúng là bắt không được hắn, người thì la người thì hét. Trong gian phòng riêng hỗn loạn thành rối tung rối mù, nhưng vào lúc này, trong gian phòng riêng bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ. Ồn ào cái gì, khó kiếm được một chuyến xuất sơn, yên ổn để ăn một bữa cơm mà cũng không xong, tiếng nói đó mặc dù không lớn. Nhưng lại rõ ràng xuyên qua lỗ tai của từng người, lại dường như chứa ma lực, khiến tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng. Không khỏi ngẩn người, dùng linh lực thúc giục tiếng nói, Hứa Dương từng thấy qua mẹ hắn nói như thế, có thể chấn nhiếp khiến người ta sợ hãi. Cực kỳ bất phàm, xem ra người bên cạnh kia cũng là một vị tu linh giả, trưởng quỹ cũng là thấy qua việc đời người, vội vàng kêu tiểu nhị chặn cửa. Còn mình bước nhanh sang gian phòng riêng đối diện giải thích một phen, liền nghe thực khách kia lại lạnh nhạt nói đi ra bên ngoài. Ai cũng có lúc không thuận lợi, thôi, chỉ là một chút tiền nhỏ mà thôi, tính tiền sang cho ta đi, chớ lại ồn ào, đúng, đúng, cảm tạ vị bà cô đây. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng lui đi ra, quay người trợn trừng mắt một cái đối với Hứa Dương, bĩu môi nói, coi như ngươi vận khí tốt, thôi đi đi. Hứa Dương lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy rất cảm kích, nghĩ rằng người khác đã giúp mình thoát khỏi khó khăn, nhất định phải nói lời cảm ơn. Thế là hắn sửa sang lại quần áo, đi vào gian phòng riêng đối diện. Liền thấy một vị nữ tử ngồi trước bàn thân mặc chiếc áo choàng màu lục lam có móc bạc. Quấn một cái khăn màu xanh nhạt trên đầu và giữa lông mày có một khỏa chu sa, người này mặc dù có vẻ như là trung niên, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt cơ hồ không nhìn thấy nếp nhăn, khí chất thanh nhã thoát tục, hắn bước lên phía trước cung kính thi lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, thỉnh xin báo ra chỗ quý phủ, ngân lượng đã cho mượn nhất định sẽ trả lại trong tương lai. Người trung niên kia còn chưa lên tiếng, nữ tử bên người nàng mặc áo xanh cầm kiếm thản nhiên vẫy vẫy tay, không cần. Đừng quấy rầy bữa ăn của sư tôn ta, Hứa Dương bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi, nhưng lại kinh ngạc nghe được một tiếng nổ lớn. Cánh cửa phòng riêng lại bị người đạp vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, hắn vội vàng chuồn mấy bước hướng sang bên cạnh. Tránh những mảnh gỗ vụn bắn mạnh, liền thấy một nữ nhân toàn thân mặc vải lanh màu đen, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn khô héo. Lưng đeo song đao đạp lên đống bừa bộn trên đất đi đến, thanh y nữ nhân trung niên nhướng mi, hơi nhíu mày, các hạ là, ha ha. Không nghĩ tới ta vừa xuất quan, liền gặp đúng lúc ngươi rời khỏi núi Huyền Hoa, thật sự là trời cũng giúp ta. Người đeo đao nhìn qua thanh y nữ tử phát ra một trận cười cuồng tiếu, Bạch Tử Huy, ngươi độc phụ này còn nhận ra được ta không, láo xược. Lại dám làm nhục sư tôn ta, thiếu nữ bên cạnh Bạch Tử Huy tức giận mắng mỏ một tiếng, nâng bảo kiếm trong tay lên. Nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng đè xuống, thản nhiên nói Bạch mỗ ta cả đời trừ gian diệt ác nhiều không đếm xuể, sao có thể nhớ rõ từng người chứ? Nữ nhân thân mặc vải lanh đen nhìn Bạch Tử Huy với ánh mắt hung ác gằn từng chữ, 20 năm trước. Người của Huyền Hoa Tông đã tấn công và giết chết chị hai của ta là Cổ Triệt ở nước Đông Bình, người đầu lĩnh chính là độc phụ ngươi. Nàng thật đáng thương, thân chúng hơn trăm vết thương, chết thảm tại chỗ, nước Đông Bình, Cổ Triệt. Bạch Tử Huy híp mắt suy nghĩ. Chậm rãi gật đầu nói, ta nhớ 20 năm trước có một ác đồ giết người cướp của ở nước Đại Chính. Mấy ngàn nam tử vô tội nước Đông Bình tới tu luyện tà pháp, lúc ta cùng mấy vị đồng môn gặp được nàng, những nam nhân kia phần lớn đã thành thây khô. chúng ta liền thuận tay diệt trừ, thay trời hành dạo, cứu vớt muôn dân. Ồ, đúng rồi, hình như ngươi gọi là Cổ Hàn hả? Năm đó ngươi liền vì chuyện này nhiều lần tập kích ngoại môn đệ tử của tông môn ta, hôm nay nếu đã tìm tới chỗ này của ta, vừa vặn đem ngươi trở về giao cho tông môn. Hừ, mấy tên xú nam nhân thôi, số mạng chỉ như con sâu con kiến. Các ngươi lại vì chút chuyện nhỏ này mà hại chết chị hai ta. Cổ Hàn ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay trước tiên ta lấy mạng chó của ngươi, sau đó đi núi Huyền Hoa làm thịt hai tên gia hỏa còn lại kia, là để báo thù cho chị hai, lớn mật cuồng đồ. Thanh y thiếu nữ trẻ tuổi ở bên cạnh Bạch Tử Huy trợn mắt hét lên một tiếng, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đầu kiếm đột nhiên hiện ra ánh sáng vàng cao ba thước, 12 đạo kiếm ảnh tách ra theo cổ tay nàng lắc lên một cái. Kim quang đầy phòng liền đem hắc y nữ nhân bao phủ trong đó, Hứa Dương lúc này cách đó không xa trừng lớn con mắt trong lòng chấn kinh. Hơn 10 đạo kiếm ảnh này đột nhiên xuất hiện khí tức mỏng manh, kiên cố vô cùng, hiển nhiên là do linh lực biến hóa. Mặc dù tư chất tu linh của hắn không tốt nhưng là người xuyên không chuyển kiếp. Kiến thức đối với những việc liên quan đến tu luyện linh lực vẫn rất là để ý, hắn nhớ rõ. Tụ linh hóa hình thế nhưng là cường giả siêu việt luyện khí cảnh thất mạch cảnh mới có thể làm được, phải biết rằng. Phi nương của hắn Hứa gia gia chủ cũng chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cổ của thất mạch cảnh, liền đã là người đứng đầu thành Phượng Minh. Trèo chống Hứa gia trở thành đại thế lực đệ nhất trong thành, mà vị thanh y nữ tử này nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, tu vi lại kinh người như thế. Vị sư tôn bên cạnh nàng kia khẳng định càng thêm thâm bất khả chắc, hai người này đến cùng lai lịch gì, Tú Nhi, không sao. Bạch Tử Huy thấy đệ tử đột nhiên rút kiếm, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng vừa lên tiếng. Thì thanh y nữ tử thân hình đã chớp động, mang theo kim quang chói mắt công kích trước mặt Cổ Hàn, hắc y nữ nhân lại không tránh không né. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ khinh thường, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo nhàn nhạt hắc mang từ đầu ngón tay nàng bay ra. Giống như động không đáy đem tất cả kiếm ảnh của Tú Nhi nuốt hết toàn bộ, sau đó nhẹ nhàng dính vào giữa ngực bụng của nàng. Thanh y nữ tử hoảng hốt cuống quýt triệu tập linh lực toàn thân tụ ở trước ngực. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản bóng đen to bằng ngón tay từ từ xâm nhập vào cơ thể nàng, coi chừng Bạch Tử Huy thất thanh hô to. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh đệ tử, giơ tay ra đỡ lấy, nhưng lại chỉ bắt được một đám cho cốt màu xám đen. Cặp mắt của nàng lập tức trở nên đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Hàn, đồng thời tháo hoa tai tai trái xuống, tiếng như hàn băng, người đáng chết. Người sau rút xong đao đen kịt phía sau lưng ra, nhưng lại không thèm đếm xỉa, toét miệng nói hắc hắc, Hoàng Lịch hôm nay nói rằng sẽ thấy máu. Trước hết là giết mấy tên đệ tử của ngươi cho vui, nàng nói xong, nhìn về phía Hứa Dương bàn bên cạnh, đến lượt cái tên bên này. Sau đó tay phải nâng hắc đao lên, hô hướng Hứa Dương vung tới, a hát ta không phải, Hứa Dương nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy cánh tay đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra chỉ thấy phong đao thổi qua, trên cánh tay phải xuất hiện một cái miệng đầy máu, dọa hắn đến nỗi hồn phi phách tán. Vãi cức, chỉ cần lệch một chút là cái mạng nhỏ này đành giao phó lại ở chỗ này rồi, hắn lăn một vòng ngay chỗ. Nằm ở dưới mặt bàn đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng thầm mắng người họ Cổ, mẹ kiếp mắt của ngươi bị mù à. Cái trang phục này của ta giống với phong cách như kẻ thù của ngươi sao, chớ làm tổn thương người vô tội. Đôi hoa tai hình san hô của Bạch Tử Huy lập tức tăng lên gấp trăm đến 10 lần, bề mặt được bao phủ bởi những đường nét phức tạp. Luồng sáng rực rỡ, giống như một bức tường ngăn giữa Hứa Dương với hắc y nữ nhân, Cổ Hàn nở một nụ cười lạnh lạnh, trong mắt hung quang hiện lên. Đột nhiên rút tay phải về, đồng thời lưỡi dao trong tay trái hóa thành một vệt màu đen, quấn về phía cổ của Bạch Tử Huy, cách trương.